Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 361, dốc hết tài lực, góc truyện audio.com, hẻm núi Kalos, khu vực nằm giữa thị trấn Zeozan và thành phố Saler. Không phải là một hẻm núi dài bằng phẳng chia cắt hai bờ lục địa với quang cảnh đẹp đẽ. Nơi đây với địa hình phức tạp với những vết nứt lục địa chồng chéo lên nhau tạo ra một mê cung bằng đá tự nhiên khổng lồ. Nơi đây khiến người ta không nhấc nổi một tia hứng thú khi trong tầm mắt tất cả mọi nơi đều chỉ có một màu vàng nâu của đất đá, không có một bóng cây ngọn cỏ. Hoàn cảnh tiêu điều, hoang sơ là tất cả những gì có thể hình dung về khu vực này. Khí hậu thì khắc nghiệt, quanh năm có những trận bão cát bất ngờ ập đến làm cho nơi đây trở thành một nơi chim không thèm ị địa phương. Nhưng nó lại là con đường nhanh nhất để nối thẳng đến thành phố Saler cũng. Chính vì nhanh nhất cho nên Lâm Phàm tuyển đi con đường này. Để đến được hẻm núi Kalos đã tiêu tốn của hắn 3 ngày thời gian, hiện tại chỉ cần vượt qua hẻm núi này là hắn có thể đến được với thành phố Saler. So với 3 ngày trước mặt ủ mày cho bộ dạng, hiện tại Lâm Phàm trên mặt nụ cười nhàn nhạt đã xuất hiện trở lại. Không vì gì khác, chỉ vì lần mới nhất kiểm tra thân thể cho hai tiểu gia hỏa hắn thấy được tử khí đã có tán đi dấu hiệu. Đồng thời so với thây khô bộ dạng vài ngày trước thì chúng cũng đã dần dần một lần nữa khôi phục sinh cơ. Chỉ là dạng này khôi phục khiến Lâm Phàm có chút im lặng mà thôi. Khi mà hai tiểu gia hỏa là vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu và không cách nào tiến hành tự động ăn uống để bổ sung năng lượng và khôi phục. Một lần nữa Lâm Phàm lại phải bỏ ra bản thân tích xúc để giúp đỡ chúng, lần này bỏ ra còn lớn hơn lần trước. Bởi thân thể khô gầy của hai tên này như hai mảnh đất chịu hạn hán 10 năm liên tiếp như thế, tất cả nguồn nước rót vào đều rất nhanh bị hấp thụ sạch sẽ không sót chút nào, tất cả năng lượng cung cấp đều như muối bỏ biển. Siêu cấp berry, cao cấp berry, trung cấp berry, hệ water và hệ ground trong ba lô của hắn số lượng cũng theo đó mà bắt đầu lấy tốc độ kinh khủng biến mất để hóa thành dinh dưỡng tầm bổ cho hai tiểu gia hỏa này. Ngăn ngắn 2 ngày thời gian, hệ water và hệ ground berry hắn tích xúc được qua bao năm tháng này tới số lượng đều đã biến mất 3/4. Còn chất lượng thì khỏi nói, còn lại đều là trung cấp chiếm phần đa và một chút cao cấp berry. Siêu cấp hai loại berry này trong ba lô của hắn đã treo biển hết hàng. Lâm Phàm thậm chí đã có cảm giác mình nuôi là hai đầu thôn thiên thần thú con non mà không phải hai con nho nhỏ Pokemon. Có điều nghĩ đến nguồn năng lượng này có thể phần lớn là dùng để cho hai tiểu gia hỏa bù đắp phần sinh cơ bị tử khí thôn phệ kia nên Lâm Phàm cũng cắn răng mà cho chúng ăn đi thôi. Dù sao berry hết rồi có thể lại mọc nhưng mệnh ngắn dùng hết rồi là không thể nào mọc thêm một cái ra đấy. Hơn nữa ai bảo chúng là Pokemon của hắn đâu, hắn cũng không có vứt bỏ Pokemon của mình thói quen. Được hắn xem là mỹ thực loại hình Coffee không tính. Nhờ có Lâm Phàm trợ giúp, mệnh của hai tiểu gia hỏa này cuối cùng được kéo về từ quỷ môn quan và rốt cuộc xem như giữ lại được. Khi mà Lâm Phàm đúng hạn cho chúng phục dụng nốt hai quả siêu cấp chữa thương berry còn lại thì tử khí cuốn trên thân thể chúng rốt cuộc tiêu tán. Sau khi không có tử khí quấy phá thì hai tiểu gia hỏa khôi phục lại dấu hiệu mới dần dần trở nên rõ ràng hơn và dùng mắt thường cũng đã có thể thấy được. Đồng thời điều đáng mừng đó là chúng đã bắt đầu khôi phục chi giác. Đây thật đúng là tin vui đối với Lâm Phàm, chỉ là sự tình diễn ra sau đó lại khiến Lâm Phàm có chút không biết nên vui hay nên buồn vì hai tiểu gia hỏa này khôi phục chi giác. Bởi vì hồi phục một chút chi giác sau, quãng thời gian này nếm qua cao tầng berry mang đến ngon ngọt sau bắt đầu trở nên kén ăn hơn. Không phải cao cấp trở lên berry chúng là không ăn, không phải chúng thích berry chúng không nuốt. Trung cấp berry cưỡng ép đút vào miệng đều được chúng đùn trở lại bên ngoài biểu thị phản đối. Có điều với tiêu chí ốm tha, gia thải, hắn cũng không chấp nhặt với hai tên này và một lần lại một lần kiên trì thử xem hai gia hỏa này thích ăn là loại nào berry để có thể thay thế sau khi cao cấp hệ water và hệ ground berry cùng tuyên cáo hết hàng. Dạng này thử nghiệm cho ra kết quả làm cho Lâm Phàm có chút bất ngờ khi mà cả hai tiểu gia hỏa này đều đối với hệ dark berry cảm thấy vô cùng hứng thú. Thậm chí hứng thú đến độ cấp thấp cũng không chối từ cấp độ. Frogadier còn dễ nói, vì theo lý thuyết nó trong cơ thể ẩn giấu lấy hệ đắc huyết mạch lực lượng. Dù sao hình thái tiếp theo của nó, Greninja cũng mang trong mình hệ đắc thuộc tính. Còn Gligar mang trong mình hệ ground và hệ flying, thì nó đối với hệ flying lại không quá khát vọng và cũng giống Frogadier khát vọng dạng này hắc ám năng lượng. Nghĩ mãi mà không rõ ràng được nguyên do trong đó Lâm Phàm cũng không tiếp tục theo đuổi đến cùng. Dù sao năng lượng khôi phục cho hai tên gia hỏa này đã được giải quyết hắn cũng không rảnh để ý dạng này chi tiết. Nhỏ, có lẽ là do biến dị đi, hít vào dạng đó năng lượng bình thường được như lúc ban đầu mới là lạ. Ariados cũng là như thế không phải sao, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Sau 3 ngày tiếp tục hoàn thành tốt dạng này làm bảo mẫu công việc sau, Lâm Phàm không thể nhịn được nữa khi mà 2 tên tiểu gia hỏa này vẫn không có ý định tự mình tỉnh lại. 2 cú gia chân thần tốc được Lâm Phàm tung ra ban tặng vào đúng mông vị trí cho 2 tên gia hỏa đang phiêu phù trước mặt hắn kia. Tốt 2 tên nhà ngươi, đã tỉnh lại còn giả vờ giả vịt. Các ngươi là định để ta tiếp tục hầu hạ các ngươi đến bao giờ? Hít vào khí đen kia có phải hay không đều đem đầu óc của các ngươi nhuộm đen, hiện tại đều đã học được lưu manh, không thành thật. Một cước này Lâm Phàm tung ra không mạnh, nhưng là cũng không nhẹ. Đây là để hắn phát, tiết những gì buồn bực trong thời gian gần 1 tháng này đến. Đó cũng là nho nhỏ giáo huấn cho 2 tên gia hỏa có dấu hiệu biến tính thành tiểu lưu manh này. Lâm Phàm cũng không phản cảm lưu manh bởi hắn cũng nằm trong số này. Chỉ là ít nhất trước mặt hắn, hắn muốn là Pokemon của mình là thành thật điểm. Mông vị trí chuyển đến đau đớn khiến cho đang trong trạng thái giả vờ giả vịt để tiếp tục hưởng thụ chỗ tốt 2 tiểu gia hỏa lập tức mở mắt và giả vờ mờ mịt nhìn về phía Lâm Phàm ra hiệu vừa mới tỉnh. Chỉ là thấy được ánh mắt bất thiện của Lâm Phàm ý nói. Các ngươi tiếp tục giả vờ tự gánh lấy hậu quả. Sau chúng lập tức thu hồi dạng này ngây ngốc mà thay vào đó là nịnh nọt cùng hối lỗi biểu lộ. Nhìn biết hối lỗi 2 tiểu gia hỏa hắn cũng không tiếp tục so đo. Lấy ra 4 viên berry 2 hệ Dark, 1 hệ Water, 1 hệ Ground. Đều là trung cấp cấp bậc Lâm Phàm ném cho 2 tên gia hỏa này. Dù sao tỉnh lại thì tỉnh nhưng nhìn bộ dạng gầy gò của chúng là vẫn phải tẩm bổ một đoạn thời gian. Biết chính mình tình huống, 2 tên tiểu gia hỏa này cũng không dám đòi hỏi cao hơn đãi ngộ. Trung cấp berry đối với tỉnh lại sau chúng cũng đã đủ làm cho chúng hài lòng. Nhìn không mấy cao hứng 2 tiểu gia hỏa Lâm Phàm cũng không còn cách nào. Không phải hắn tiếc của mình Pokemon mà là berry trên người hắn những loại này cũng chỉ còn nhiêu đó. Hơn nữa ở Lâm Phàm xem ra, hắn có thể kiên trì đến hiện tại không đem 2 gia hỏa này đi hầm thành canh uống để đòi lại số berry khổng lồ mà hắn tiêu tốn trên người chúng đã là ân huệ lớn nhất ban cho chúng, chúng còn dám chê trách mình hay sao? Đợi 2 tiểu gia hỏa ăn xong sau Lâm Phàm đưa chúng thu vào bóng bốc để tiện cho việc di chuyển. Cũng như là để chúng có thời gian khôi phục. Tiếp tục cùng Shiny Metagross bay về phía trước, dựa theo hắn tính toán thời gian đều đã sắp ra khỏi khu vực hẻm núi Kalos này. 2 tiểu gia hỏa cũng đã tỉnh lại, xem xét tình huống của chúng, sẽ không quá lâu để chúng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Dù sao thực lực của chúng đều không tổn hại, tất cả chỉ là thân thể cùng sinh cơ vấn đề mà thôi. Nếu phục hồi tốt, rất có thể đợi đuổi đến đạo quán Saler sau chúng đều đã có khả năng ra trận. Dạng này huy hiệu Rumble cũng có thể dễ dàng bắt tới tay. Chỉ là dù 2 tiểu gia hỏa tỉnh lại đội hình vẫn phải cần có thêm thành viên mới đi. Được rồi, đến đó nhìn tình huống rồi nói sau đi. Khu vực giáp danh giữa hẻm núi Kalos và thành phố Saler. Tiêu tốn trọn vẹn gần 10 ngày thời gian Lâm Phàm mới xem như băng qua được hẻm núi. Kalos, lữ hành dạng này quả thật là quá tiêu tốn thời gian, chẳng trách liên minh quy định 3 năm thời gian mới tổ chức một lần giải đấu. Tính cả đi đường cùng thu phục và đào tạo mới Pokemon 3 năm là vừa đủ để một tên tinh anh huấn luyện ra bộc lộ thực lực. Cũng may ta không phải mới tuyển thủ cho nên hơn 1 năm đã đầy đủ. Nhìn quãng đường phía sau Lâm Phàm suy nghĩ, không vội vàng tiến về phía thành phố Saler do từ trên cao hắn nhìn thấy khu vực này bắt đầu xuất hiện huấn luyện ra thân ảnh cùng Pokemon của họ đến lịch luyện. Lâm Phàm cho Shiny Metagross hạ xuống và đem nó thu hồi. Frogadier và Gligar tình trạng cũng đã ổn định, nếu còn như vậy nuôi xuống bọn chúng sớm muộn đều muốn trở thành gà công nghiệp. Ta cũng là nên bớt chút thời gian ở lại đây cho bọn chúng giãn gân giãn cốt cùng trọng trấn hùng phong đi. Trong đầu, đưa ra quyết định sau, Lâm Phàm ngựa không dừng vó mà bắt đầu tìm đến vị trí của những vị huấn luyện gia kia. Cũng theo Lâm Phàm ý nghĩ điều động, bên người hắn 2 thân ảnh xuất hiện và đi theo hắn bước chân. Đó không phải là Frogadier và Gligar còn có thể là ai. Chỉ là so với trước thậm chí là so với bình thường đồng loại chúng đều có chút gầy yếu cùng nhợt nhạt hơn biểu thị trạng thái chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng chỉ có Lâm Phàm biết 2 tên này hiện tại so với ai khác đều khỏe. Thậm chí trước kia đỉnh phong chúng còn kém xa ở hiện tại ôm yếu trạng thái về sức mạnh. Có điều vừa mới đi dạo qua quỷ môn quan không lâu cộng thêm năng lượng cần cho cơ thể chúng đến nay vẫn chưa được cung cấp đầy đủ cho nên mặt ngoài biểu hiện ra mới là dạng này thôi. Một câu thích hợp cho chúng ở hiện tại đó là. Yếu châu còn hơn, khỏe bò, và việc chiến đấu với chúng ở hiện tại đã hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Lâm Phàm còn nhìn ra chúng đều tình nguyện làm chuyện này, thậm chí trong mắt còn ẩn chứa nho nhỏ hưng phấn đâu. Có lẽ chính chúng cũng muốn thử xem sức mạnh của mình sau khi cắn nuốt nhiều như vậy thiên tài địa bảo mang đến là dạng gì hiệu quả. Cách chương.